Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2178, thổ hào bên trong thổ hào. Một tàng, thiên hành kiếm các. Thiên hành kiếm các là thiên hành thánh vực lớn nhất đúc kiếm, bán kiếm địa phương. Toàn bộ thiên hành kiếm các cơ hồ bao lãm thiên hành thánh vực 70% trở lên người tu võ dùng bảo kiếm. Sở dĩ thiên hành kiếm các kiếm như thế được hoan nghênh, nguyên nhân lớn nhất chính là thiên hành kiếm các có một vị đúc kiếm đại sư. Tại toàn bộ tứ vân hệ có rất lớn danh khí đúc kiếm đại sư. Vị này đúc kiếm đại sư tên là Vân Thiết đại sư, năm nay vượt qua 80 triệu tuổi. Còn sống cổ hóa thạch, hắn cũng là cả tứ vân hệ trước mắt vẫn còn tồn tại một cái duy nhất đã từng tứ vân hệ đúc kiếm. Thánh địa chú kiếm thần môn đệ tử, chú kiếm thần môn từng là tứ vân hệ bên trong đỉnh cấp thế lực. Lúc ấy, một độ trở thành tam đẳng thế lực. Đáng tiếc, về sau, chú kiếm thần môn thiếu môn chủ, đắc tội cái khác vân hệ một vị siêu cấp lão quái vật. Cuối cùng, bị vị kia siêu cấp lão quái vật sinh sinh diệt môn. Lúc đó, toàn bộ chú kiếm thần môn từ trên xuống dưới vượt qua 30 tỷ người tu võ. Trong vòng một đêm, cơ hồ chết hết, Vân Thiết đại sư năm đó vận khí rất tốt. Lúc ấy chỉ là chú kiếm thần môn tạp dịch đệ tử hắn. May mắn đào thoát một mạng, mặc dù chỉ là đã từng chú kiếm thần môn tạp dịch đệ tử. Có thể Vân Thiết đại sư đúc kiếm thiên phú hay là vô cùng yêu nghiệt. Lại, bao nhiêu hiểu được một chút chú kiếm thần môn đỉnh cấp giã luyện binh khí bí pháp. Dần dần, hắn đánh ra danh khí, mà chân chính để Vân Thiết đại sư danh khí lớn thịnh một việc. Chính là hơn 30 triệu năm trước, lúc đương thời một vị tứ vân hệ thăng thiên bảng bên trên xếp hạng trước mấy tuổi trẻ đệ tử. Cầm trong tay một thanh Vân Thiết đại sư chế tạo bảo kiếm. Một kiếm chặt đứt ngay lúc đó tứ vân hệ thăng thiên bảng đệ nhất người tu võ trong tay đế binh. Ân, vẫn là linh đế binh. Vân Thiết đại sư luyện chế bảo kiếm. Vậy mà có thể so linh đế binh càng mạnh. Danh khí, thoáng cái đánh ra ngoài. Từ nay về sau, đến cửa thỉnh cầu Vân Thiết đại sư luyện chế binh khí người tu võ càng ngày càng nhiều. Lại về sau, thiên hành kiếm các hao phí lớn đại giới, đồng thời còn có thành ý, thành công mời Vân Thiết đại sư gia nhập thiên hành kiếm các, trở thành thiên hành kiếm các thủ tịch luyện khí đại sư. Thiên hành kiếm các cũng chính bởi vậy đã trở thành thiên hành thánh vực lớn nhất đúc kiếm, bán kiếm nơi. Hôm nay thiên hành kiếm các càng là người đông nghìn nghịt, đuổi kịp thiên hành thánh nữ thẩm mật đại hội chiêu thân. Thiên hành kiếm các khoảng chừng hôm nay liền đã tiếp đãi vượt qua 30 triệu người tu võ rồi. Dù là thiên hành kiếm các chiếm diện tích cực kỳ to lớn, vẫn như trước người đông nghìn nghịt. Tô Trần đến thiên hành kiếm các thời điểm, khuôn mặt đều có chút run rẩy. Liếc nhìn lại, so tổ kiến còn muốn tổ kiến, thanh thế thật sự là quá to lớn rồi, mà cho dù như thế nhiều người như vậy đến đây thiên hành kiếm các. Thiên hành kiếm các vẫn như cũ chiêu đãi tới, vừa đi vào, liền có một cái tuổi trẻ, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử bước nhanh đi lên phía trước. Công tử, ngài tốt, ta là Tiểu Dụ, ngài có gì cần, có thể cùng ta nói. Tên này tên là Tiểu Dụ nữ tử, chính là nhân chủ cảnh thực lực, trên mặt phi thường nụ cười ngọt ngào. Tiết Hàn Nguyệt ở đâu? Tô Trần trực tiếp hỏi. Tiểu Dụ hơi sững sờ. Hoàn toàn chính xác, phía trước, Tiết thần nữ đi tới thiên hành kiếm các, lấy Tiết thần nữ thân phận địa vị, tự nhiên là trực tiếp bị mang đến tầng 21. Tại Tiết thần nữ đi vào thiên hành kiếm các sau đó có không ít người tu võ vì nhìn Tiết thần nữ liếc mắt, cũng đều càng thêm khoa trương trào vào thiên hành kiếm các. Nhưng kia một số người, chí ít, trong lời nói biết nói, là tới xem kiếm, mua kiếm, chí ít sẽ che lấp một chút. Nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi quá phận người tu võ. Vậy mà, đi thẳng vào vấn đề, ngay cả che lấp cũng không che lấp, chính là tìm đến Tiết Hàn Nguyệt. Tiểu Dụ có chút xấu hổ, bất quá, rốt cuộc là thiên hành kiếm các hướng dẫn viên. Tố chất quá cứng, nàng cười nói, Tiết thần nữ tại tầng 21, tầng 21, đúng vậy, công tử. Thiên hành kiếm các tổng cộng chia làm 21 tầng. Trước 7 tầng binh khí chính là chúng ta thiên hành kiếm các phổ thông luyện khí đại sư tác phẩm. 7 tầng giữa binh khí chính là thiên hành kiếm các hạch tâm luyện khí đại sư tác phẩm. Sau 7 tầng bên trong có 6 tầng chính là vân thiết đại sư đệ tử tác phẩm. Sau 7 tầng bên trong tầng cuối cùng, cũng chính là thứ 21 tầng. Chính là chính vân thiết đại sư tác phẩm, thiên hành kiếm các trước 7 tầng giữa, có thể tùy ý tiến về, nhưng, sau 7 tầng, cần phải có tư chất chứng minh, nếu như ngài nghĩ muốn sớm một chút mắt thấy tiết thần nữ phong thái, có thể tiến về 7 tầng giữa, sớm tìm xong vị trí, tiến vào sau 7 tầng, cần gì tư chất chứng minh? Tô Trần hỏi. Chân thạch, tiến vào sau 7 tầng bên trong trước 6 tầng là 1 triệu trung phẩm chân thạch tài lực chứng minh. Sau 7 tầng bên trong tầng cuối cùng, cũng chính là thứ 21 tầng, cần 30 triệu trung phẩm chân thạch tài lực chứng minh. Tô Trần nhẹ gật đầu, hắn sự thực bên trên, không thiếu chân thạch, là thật không thiếu, phải biết, lúc trước hắn tại Cửu U vực. Thế nhưng là chu sát Nguyên Ngọc. Nguyên Ngọc chính là lục đẳng thế lực chủ nhân. Vẻn vẹn từ Nguyên Ngọc trong nhẫn không gian, Tô Trần liền được 50 triệu thượng phẩm chân thạch. Đúng, là thượng phẩm, không phải trung phẩm. Một khối thượng phẩm chân thạch tương đương 10.000 khối trung phẩm chân thạch. 50 triệu thượng phẩm chân thạch. Khái niệm gì? Đó chính là 500 tỷ trung phẩm chân thạch. Tô Trần tài lực. Có thể nói là thổ hào bên trong siêu cấp thổ hào. Đi cái tầng 21, quả là đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngài, gặp Tô Trần tựa hồ có chút chần chờ. Tiểu Dụ vừa định muốn nói chút gì lời nói, hóa giải một chút bầu không khí. Nàng cho rằng Tô Trần là không có lớn như vậy tài lực đi sau 7 tầng. Chớ đừng nói chi là thứ 21 tầng. Dù sao. Tô Trần còn trẻ như vậy, thần chủ cảnh đều không phải là, tài lực không đủ rất bình thường. Có điều, nàng còn không có nói ra miệng. Đột nhiên, nàng thân thể run lên, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy kinh ngạc cùng kính sợ. Còn có một tia hâm mộ, nàng xem hướng về phía nơi xa, hơi hơi ngây người. Sau đó, công tử, ngài. Tiểu Dụ xin lỗi không tiếp được một chút. Diệp thần nữ tới, ta phải đi nghênh đón một chút. Tiểu Dụ cho Tô Trần hung hăng cúi đầu, trọn vẹn cúi đầu 90 độ. Sau đó, liền nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Không chỉ Tiểu Dụ, giờ phút này, toàn bộ thiên hành kiếm các bên trong, lúc đầu ồn ào vô cùng bầu không khí, thoáng cái yên lặng lại. Toàn bộ một tầng bên trong, trọn vẹn vượt qua ngàn vạn người tu võ, đều hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Ngoài ra, rất nhiều cùng Tiểu Dụ đồng dạng mặc không sai biệt lắm phục sức thiên hành. Kiếm các hướng dẫn viên, đều nhanh bước, cung kính hướng phía cửa ra vào đi đến. Mà thiên hành kiếm các cửa ra vào, xuất hiện một nữ tử, một cái như trời tiên nhất giống như nữ tử. Cả người màu lam nhạt tơ chất váy dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen như thác nước, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn như trẻ con, đen thui con mắt, tựa như là vừa bị linh thủy cọ rửa qua trân châu. Môi đỏ điểm điểm, rõ ràng không có làm sao thi phấn trang điểm, nhưng như cũ hồng nhuận xem nhẹ, nữ tử mặt không tiếu dung, thần sắc bình tĩnh. Lại đẹp để cho người ta thất thần, rõ ràng nhìn về hướng nàng, nhưng dù sao cảm thấy cô gái này chỉ ứng thiên thượng có. Hoa trong gương, trăng trong nước, không chân thật cảm giác. Nữ tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, một thân băng lãnh, lãnh diễm, cao quý khí tức. Hả? Tô Trần cũng hướng phía cửa ra vào nhìn lại, tự nhiên thấy được cô gái này. Sau đó, Tô Trần liền kinh ngạc. Diệp Chỉ, lại là Diệp Chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.